xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4160, 18 tuyến người đại diện 4. Góc truyện audio.com. Nàng nghĩ đến quá đơn giản, vốn liếng lực lượng, là người bình thường không tưởng tượng nổi. Nguyên chủ chết sống mặc kệ, Trình Huyên cũng không có cách nào. Cái này có thể thở phì phò đi. Dù sao theo đây là, nàng là không tin lắm nhận chức này cái người đại diện. Luôn cảm thấy nàng gặp phải một cái không giải quyết, lại nhát gan, không chịu giúp nàng người đại diện. Về sau, Trình Huyên lén lút tại trên mạng lộ ra ánh sáng đoạn này ghi âm. Chỉ là mới một phút, ghi âm liền biến mất sạch sẽ. Nếu không có chuyên nghiệp thủy quân, người bình thường lộ ra ánh sáng một vài thứ, muốn bị xóa đi sạch sẽ, phi thường nhẹ nhõm. Không những như thế, Trình Huyên cái kia tiểu hào còn bị phong rơi. Không bao lâu, Trình Huyên liền nghe được, có người tại mặt bên nghe ngóng ghi âm sự tình. Trong lòng cũng có chút sợ sệt, không dám lại làm cái gì. Nàng kỳ thật càng thêm phẫn nộ, cảm thấy chính mình còn không có hỏa lên. Chính là kém một cái đại lão bản, đang nghỉ ngơi đoạn thời gian kia, Trình Huyên vậy mà len lén đang vì mình tìm kiếm đại lão bản. Nguyên chủ biết rõ về sau, giận không chỗ phát tiết, nàng không hy vọng dưới tay mình nghệ nhân là loại này. Nếu là cái này nghệ nhân thật đạt tới nàng trong lòng mong muốn, nàng không ngại dùng bối cảnh của chính mình, đi đàm luận bọn họ có thể được đến tài nguyên. Thoạt đầu tại gặp phải Trình Huyên thời điểm, nguyên chủ đều trả lại Trình Huyên thiết chí một cái điểm số. Một khi nàng đạt tới, nàng có thể tự mình đi quan hệ, giúp Trình Huyên cầm tài nguyên, vui đùa một chút không nghĩ tới. Trình Huyên quá không chịu nổi, còn không có học được đi bộ, liền muốn bay, muốn một bước lên trời. Loại này không hảo hảo tăng lên chính mình chuyên nghiệp năng lực. Chỉ muốn ôm bắp đùi nghệ nhân. Để nguyên chủ đặc biệt thất vọng, đối Trình Huyên bồi dưỡng, nàng cũng tại quan sát bên trong, nàng cùng Trình Huyên nói một chút tìm lão bản sự tình. Khuyên bảo qua, Trình Huyên không tán đồng nguyên chủ đều quan điểm, cảm thấy cái này người đại diện tại trở ngại con đường của nàng. Nhân gia ước gì thuộc hạ nghệ nhân có người nâng, người thật đúng là không giống, người thật sự là trong như nước. Không biết nước sạch không thể nuôi cá sao? Nguyên chủ đau đầu vô cùng, liên tục cảnh cáo, hy vọng Trình Huyên thật tốt tăng lên chính mình. Điều kiện của nàng phi thường tốt, chỉ cần công phu vượt qua thử thách, lại mài 2 năm, nhất định có thể ra mặt. Trình Huyên nghe xong, 1-2 năm, biết rõ có ít người, xuất đạo trong vòng 1 năm, liền có thể hỏa lần đại giang Nam Bắc sao? Nàng cảm thấy cái này người đại diện không đáng tin cậy. Vẫn là phải vì chính mình tìm đại lão bản. Trình Huyên một mực tại tìm kiếm, không có cơ hội hạ thủ. Đi qua cố gắng của nàng, xác thực nhận biết có chút lớn lão bản. Về sau coi trọng một cái, nàng cho rằng không tệ. Hai người ăn nhịp với nhau, hẹn đi khách sạn. Chỉ là lần này khách sạn, Trình Huyên đi nhầm phòng, tối như bưng. Cùng một nam nhân khác phát sinh quan hệ, xong về sau, nàng nhìn xem khuôn mặt xa lạ, trong lòng cảm thấy chính mình lỗ lớn, sợ bị người truyền ra cái gì, tranh thủ thời gian chạy, Trình Huyên chạy về sau mới nhớ tới, có thể ở lại khách sạn kia người, có thể là cái gì người bình thường sao, trong lòng hối tiếc không thôi, chờ trở về tìm người, chỗ kia đã không ai. Để nguyên chủ càng không nghĩ tới là, Trình Huyên mang thai, nguyên chủ bất khả tư nghị nhất chính là, Trình Huyên thế mà muốn sinh hạ đứa bé này, còn nói với nàng, đứa bé này thân phận không tầm thường, hài tử ba ba khả năng rất lợi hại, sở dĩ nói như vậy, là Trình Huyên thăm dò được, ngày đó ở tại gian phòng kia người, thân phận xác thực không đơn giản, nhưng nhân gia không cho nàng lộ ra nhiều lắm. Nàng suy nghĩ đi, chính mình nếu là sinh đứa bé, nói không chừng như vậy có thể vào hào môn, rất nhiều nữ tinh, đến cuối cùng không đều là gả vào hào môn sao, nguyên bản tại sự nghiệp vừa mới cất bước Trình Huyên, liền bí mật sinh con, cách chương.